Phần 5, chương 21. Theo dõi cơn bão. Ngày 4 tháng 12, 5 giờ 30 phút chiều, Sichu. Chúng vẫn bám đuôi anh. Penter nhìn thấy bóng những chiếc xe đuổi theo mình trong cơn bão cát. Anh lao về phía trước, cố chạy thật nhanh với tốc độ khoảng 30 dặm một giờ. Và nếu tính với tốc độ gió như hiện nay, đó quả là một vụ truy đuổi có tốc độ rất cao. Anh kiểm tra gương chiếu hậu hai bên thành xe. Mỗi bên là một chiếc xe tải chở đầy lính, ngồi chật cứng trên thùng xe đuổi theo. Dù chở nhiều người như vậy, chúng vẫn chạy nhanh hơn anh tưởng. Nhưng dù sao, chúng cũng vẫn phải chống trả địa hình, thời tiết khắc nghiệt hiện nay. Về phần anh vẫn lái chiếc xe 20 tấn, theo một hướng, sẵn sàng đè nghiến bất cứ thứ gì trên đường, vượt lên trên một cồn cát rồi lại trườn xuống cái khác. Bụi cát che khuất mọi tầm nhìn. Penter đạt tốc độ chiếc xe ở mức nhanh trong khi cố tìm hiểu các tính năng khác của chiếc xe. Nó cũng có cả màn hình radar, nhưng anh không biết cách vận hành. Anh cũng tìm thấy máy thông tin liên lạc. Kế hoạch lúc đầu của anh là đi tới tận căn cứ không quân Thumrai, rồi tìm cách liên lạc với lực lượng không quân Hoàng gia Oman. Một ai đó sẽ lắng nghe. Nếu có hy vọng giải thoát được những người khác, anh sẽ phải bộc lộ danh tính của mình rồi báo động chính phủ ở đây. Nhưng những chiếc xe truy đuổi đã khiến anh phải đi theo một con đường khác hẳn, lối dẫn đến căn cứ. Hơn nữa lại đi sâu vào vùng bị bão. Anh không có cơ hội quay xe lại. Những chiếc xe tải kia chạy rất nhanh. Trong khi leo lên một đụn cát khổng lồ thì anh nghe thấy một tiếng nổ đinh tai ở bên trái. Mảnh đạn và gió cát mạnh như một cái tát từ bàn tay của Chúa đập vào anh. Một phát đạn từ súng phóng lựu. Vào lúc đó thì có tiếng bánh xe bị vỡ ra. Penter cau mày, nhưng chiếc xe ủi vẫn tiếp tục chạy đè nghiến bất cứ thứ gì ngăn cản. Nó leo lên một đoạn đường đồi. Một tiếng nổ khác, lần này ngay phía sau. Tiếng động nghe điếc cả tai. Nhưng chiếc xe bọc thép này quả là xứng đáng với thương hiệu Kevlar của mình. Mặc cho chúng bắn, anh vẫn cứ đi. Gió và cơn bão sẽ làm chúng chệch hướng và áo giáp của chiếc xe sẽ làm nốt phần còn lại. Thế rồi anh bỗng thấy bị lắc thật mạnh. Bánh của chiếc xe ủi vẫn quay nhưng tốc độ đã chậm lại. Chiếc M4 bắt đầu trượt xuống. Anh chợt nhận ra bọn chúng không nhằm phá hủy chiếc xe 20 tấn mà là đoạn đường dưới chân nó. Chúng đã bắn vào sườn đồi gây ra vụ lở đất. Cả sườn đồi bị lở tung, kéo theo cả chiếc xe ủi. Anh hãm bớt tốc độ rồi gạt cần khởi động, đạp phanh, cố gắng giữ nó trên đoạn đường trơn tuột. Không có chút may mắn nào cả, anh bị trượt xuống chỗ cát loãng. Penter hãm phanh chiếc xe ủi rồi quay đầu xe cho tới khi song song với sườn đồi. Chiếc xe nghiêng đi một cách rất mạo hiểm, nhưng anh vẫn cố không để nó bị lật nhào. Anh ấn phanh rồi lui về phía sau để từ từ tiến lên. Xuống dốc sau khi trở về được tốc độ cũ, anh lao xuống. Hai chiếc xe tải kia vội vã lao theo, nhưng do chạy trên cát, chúng buộc phải giảm tốc độ. Khi đến cuối đụn cát, anh liền quay ngoặt về một góc. Anh đã thoát khỏi những gã khốn kiếp kia. Gạt cần lái về nước tự động, anh quay người xuống tìm kiếm ở phía dưới xe, rồi thấy khẩu súng phóng lựu của mình. Lập tức anh nạp đạn vào, đặt cái nòng dài của nó lên vai. Anh bật cửa mở toang. Gió cát ùa vào. Anh nhìn ra ngoài, chờ cho đến khi phát hiện ra hai cái xe đang quay lại từ đụn cát, rồi ngắm chỉnh mục tiêu. Mày toi rồi, con ạ. Anh bóp cò. Khẩu súng nổ mạnh rồi một quả đạn cối lao ra. Anh nhìn theo cái đuôi phụt lửa của nó, một ngôi sao sáng. Những kẻ đi săn cũng phát hiện ra nhưng không kịp nữa rồi. Ít nhất là một trong hai chiếc xe. Quả đạn nổ, anh thấy một chiếc xe bắn lên không trung rồi nổ tung ra như một quả cầu lửa. Sáng rực cả màn đêm rồi rơi xuống cát. Chiếc xe kia biến mất. hy vọng là trong khi cuống cuồng lẩn trốn, nó bị sa lầy trong các đụn cát. Anh sẽ theo dõi. Anh trở về ghế ngồi rồi kiểm tra cả hai bên gương. Tất cả đều tối om. Sau một phút để thở, anh liền mở chiếc laptop mới lấy được. Vừa bật công tắc, anh cầu trời cho pin của máy còn hoạt động được. Màn hình hiện ra sơ đồ khu vực. Penter nhìn chăm chú. Ôi lạy Chúa, không thấy chấm xanh trên đó. Sợ hãi, nhưng rồi một tín hiệu màu xanh lơ quen thuộc hiện ra. Phải mất đến một phút mới bắt được tín hiệu truyền dẫn không dây. Safia vẫn đang phát tín hiệu. Anh kiểm tra các thông số, chúng vẫn đang thay đổi. Cô ta đang dịch chuyển. Còn sống, anh hy vọng chắc những người khác cũng như vậy. Anh phải đến với cô và bọn họ. Mặc dù con chip đó không thể tháo bỏ được, nhưng ít nhất phải vô hiệu hóa nó để nó không được phát nổ. Anh có thể đưa Safia ra ngoài tầm hoạt động của Cassandra, tìm một bác sĩ phẫu thuật và chuyên gia gỡ bom. Sau khi nhìn vào, anh nhận thấy trục ngang cũng dịch chuyển, chỉ độ sâu so với mặt đất, lúc này dâng lên dần tới số 0. Safia đang trèo lên, có thể đã gần tới mặt đất. Chắc đã tìm ra lối ra nào đó thoát khỏi cái hang sâu. Thật tuyệt vời. Bỗng anh thấy trục ngang không dừng lại ở số 0 mà lại lên cao hơn. Safia không chỉ lên tới mặt đất mà còn trèo lên cao hơn nữa. Chuyện quái gì vậy? Anh kiểm tra vị trí của cô, chỉ cách chỗ anh đứng 5 dặm. Và anh đang ở cùng hướng gió. Giờ thì chỉ cần điều chỉnh để đến thẳng chỗ đó thôi. Anh sẽ phải đi tiếp 5 dặm nữa. Chạy thật nhanh trong điều kiện hiện nay. Nếu như Safia tìm được cửa thoát ở phía sau, thì Cassandra chắc cũng vậy. Anh sẽ phải tới chỗ Safia và những người khác, càng nhanh càng tốt. Anh liếc nhìn lại màn hình, chắc chắn rằng cũng còn một người nữa đang theo dõi tín hiệu này. Cassandra, và ả vẫn cầm trong tay thiết bị kích hoạt chỗ thuốc nổ. 5 giờ 45 phút chiều. Safia bước lên dọc theo cầu thang tối om. Những người khác lê bước theo nàng thành hàng đôi. Trẻ con, người già và những người bị thương. Kara cầm chiếc đèn pin duy nhất của bọn họ chiếu dọc theo lối đi. Họ cố gắng đi thật xa khỏi chỗ này và nơi xảy ra chiến sự dưới kia. Tiếng động của cuộc đụng độ vẫn vọng tới, súng bắn liên tục. Safia cố tìm cách đóng lối cửa vào lại. Nàng lấy tay lần dọc theo bức tường. Sa thạch. Những bậc thang dưới chân đã bị mòn vẹt bởi biết bao nhiêu bản chân trần và chân sỏ dép. Đã có biết bao nhiêu người khác đi qua lối đi này. Nàng hình dung ra quận chúa C3 cũng đã từng đi lên đi xuống ở chính những bậc thang này. Khi đi từng bước lên, nàng có cảm giác như quá khứ và hiện tại đang hòa thành một. Hơn bất cứ nơi nào khác, ngay tại đây, ở Ả Rập, quá khứ và hiện tại như nhòe đi. Lịch sử không hề chết đi hay bị chôn vùi dưới những tòa nhà chọc trời, đường dài nhựa hoặc thậm chí nằm sâu trong các bức tường của bảo tàng. Nó vẫn sống ở đây, bám chặt một cách máu thịt với mảnh đất này, nhào trộn các mẩu chuyện vào đá để hòa thành một. Nàng buông ngón tay xuống. Lulu đến với nàng. Ta nghe con đang thì thầm với người con yêu. Anh ấy không phải, đó là từ trước. Nàng không muốn nói đến điều đó vào lúc này. Cả hai đứa con đều yêu mảnh đất này. Bà cụ nói, phớt lờ cố gắng của nàng. Các con đã để cho cát lấp quá nhiều khoảng cách giữa hai đứa, nhưng chúng có thể quét sạch được. Điều đó không hề dễ dàng. Safia nhìn xuống ngón tay của mình. Nơi đó trước kia đã từng có một chiếc nhẫn. Biến mất rồi, cũng giống như lời hứa. Làm sao nàng có thể tin rằng anh ta sẽ có mặt khi nàng cần? Đó là một cậu con trai khi rời xa em. Còn giờ đây là một người đàn ông đang quỳ trước mặt em. Liệu nàng có thể tin được điều đó không? Ngược lại, nàng đã hình dung ra một khuôn mặt khác. Painter. Cách anh cầm tay nàng, sự tôn trọng và dễ chịu thầm lặng, ngay cả nỗi đau trong mắt anh khi dọa nàng. Lulu nói chuyện như thể đọc được suy nghĩ của nàng. Có nhiều người đàn ông với những trái tim cao thượng. Có người cần phải có nhiều thời gian mới đi vào trái tim họ được. Safia cảm thấy như muốn trào nước mắt. Con cần phải có thời gian để suy nghĩ thêm về mọi thứ. Con còn có thời gian, giống như chúng ta, con đã sống quá nhiều với chính mình. Sự lựa chọn cần phải tiến hành trước khi chúng ta chả còn gì. Như một lời chứng minh, phía trên kia gió từ cơn bão vẫn đang rên rỉ. Safia cảm thấy hơi thở của nó như ở bên má nàng. Nàng cũng bị cuốn hút vào đó. Sau một thời gian dài ở dưới lòng đất, nàng chỉ muốn thoát ra khỏi sự giam cầm giữa các tảng đá. Nếu chỉ trong lúc này để đầu óc thanh thản. Mình sẽ đi xem cơn bão ra sao. Safia lẩm bẩm. Mình sẽ đi với cậu. Kara nói ở phía sau. Ta cũng vậy. Bà cụ xen vào. Ta sẽ nhìn bằng đôi mắt của chính mình những gì mà vị quận chúa đầu tiên đã thấy. Ta muốn nhìn thấy lối vào nguyên bản của Uba. Ba người bọn họ tiếp tục bước lên những bậc thang cuối cùng. Gió mạnh hơn và cát xoáy vào trong đó. Cả ba kéo khăn choàng đầu lên rồi đeo kính vào. Safia trèo lên đỉnh đồi. Chỗ để ra ngoài là một vết nứt ở phía trước. Kara dọi đèn pin. Cơn bão đã thổi nhẹ hơn ở khoảng tối kia. Lối ra chỉ cách đó có một bộ. Safia phát hiện ra một cái xà beng gần đó. Phía ngoài bậu cửa là một tảng đá lớn, lấp gần hết lối đi. Tảng đá chắc phải che khuất lối vào. Kara nói. Safia gật đầu. Chắc những người lính của đại úy Al-Hafi phải dùng cái xà beng này để đục lỗ chui qua. Có khả năng nếu như họ qua được cơn bão thì có thể trốn thoát bằng cách đẩy tảng đá vào vị trí của nó, chặn lối ra của bọn địch. Cơn gió thổi vào làm cho Safia có thêm hy vọng. Ngay cả tại đây, cơn bão không đến nỗi tối đen như lúc ở Shishu. Có thể là nó sắp hết. Safia cúi xuống, chui qua kẽ nứt, nhưng vẫn đứng lại sau tảng đá. Cát vẫn che khuất mặt trời, nhưng màn đêm đã có ánh hoàng hôn. Nàng có thể nhìn thấy mặt trời giống như một mặt trăng nhợt nhạt sau cơn bão. Cơn bão trông có vẻ bớt nghiêm trọng hơn. Kara nói, khẳng định lời nhận xét của Safia. Nhưng bà cụ lại không đồng ý. Đừng nghĩ như vậy. Cát xung quanh Uba rất dễ đánh lừa người ta. Đó chính là lý do mà những bộ lạc quanh đây đều tránh né khu vực này. Gọi đó là vùng bị ma ám, sa mạc của ma quỷ. Bà cụ dẫn họ bước qua khỏi chỗ lối ra. Safia bước theo. Gió thổi tung áo khoác và khăn choàng quần nàng. Safia nhìn quanh, nhận ra họ đang ở trên một đồi cát, cao hơn xung quanh chừng 30 đến 40 feet. Đó là một trong những hàng nghìn mỏm đá nằm xen kẽ giữa những đụn cát. Những con tàu cát, theo cách gọi của những bộ lạc du cư. Safia bước ra xa hơn, nhìn lại chỗ họ đứng. Nàng đã nhận ra hình dáng của nó, giống hệt như bức tranh cát ở lâu đài. Đây là nơi mà lối vào đầu tiên tới Uba được phát hiện cách đây gần 3.000 năm. Cả thành cổ và lâu đài của quận chúa đều lấy mẫu từ nơi này. Điểm quý giá nhất trong số những con tàu của sa mạc. Xa hơn chút, cơn bão thu hút sự chú ý của Safia. Những đám mây xoay tít trong khu vực này trông thật lạ lùng. Cách đó chừng một dặm, cơn bão cát đen sẫm lại, xoáy quanh thung lũng. Safia có thể nghe thấy gió hú từ phía xa. Giống như chúng ta đã ở mắt cơn bão. Kara nói. Đây là U3, Lulu nói. Nó đã thu hút lực của cơn bão vào chính mình. Safia nhớ lại chỉ một thời gian ngắn sau khi những chiếc chìa khóa đã mở cánh cửa. Cơn bão xem như đã dịu đi. Kara liều lĩnh bò dọc theo mép vách đá, khiến Safia rất lo lắng. Có một lối đi xuống phía dưới, có thể là đường đi của loài dê. Chúng ta có thể đi xuống đó. Mình đã nhìn thấy ba chiếc xe tải cách nhau chừng 40 feet, phương tiện của đại úy Al-Hafi. Safia bò đến gần hơn. Nàng không thể hình dung ra việc lại có lối mòn trên vách đá như vậy. Chúng có thể sụt lở bất cứ lúc nào. Lulu đồng ý với Safia. Nếu rơi xuống đó chắc là chết mất. Kara nhìn sang phía bà cụ. Xem ra bà cụ cũng nghĩ rằng nếu ở đây chắc rất nguy hiểm. Rõ ràng là Kara chấp nhận thách thức. Lulu cũng hiểu như vậy. Bố cháu đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cát ở đây, giống như cháu bây giờ. Ngay cả sau khi cháu đã tận mắt thấy rồi. Lời nói của bà cụ làm Kara nổi giận. Có cái gì mà sợ? Bà cụ xòe tay ra. Đó là khu vực của ma quỷ. Cả Safia và Kara đều biết từ đó. Những con ma đen của sa mạc. Chính chúng chịu trách nhiệm về cái chết của Reginald Kensington. Bà cụ chỉ tay về phía tây nam. Một cơn gió lốc thổi tới, cơn lốc của cát. Nó cuộn trong bóng tối lấp loáng, các tia tĩnh điện. Một lúc bùng lên rồi biến mất. Tôi đã nhìn thấy một con quỷ bụi như thế rồi. Lulu gật đầu. Những con quỷ này mang lại chết chóc. Safia hình dung ra thân hình quằn quại của Reginald Kensington bị giam trong thủy tinh. Nó làm nàng nhớ lại những cái xác người ở dưới kia. Liệu có sự liên quan tới nhau không? Một con quỷ nữa hiện ra từ phía đông, một ở hướng nam. Hình như chúng khuấy động sa mạc rồi tung lên không trung. Safia đã nhìn thấy hàng nghìn những cơn gió xoáy như thế, nhưng chưa bao giờ có những trận gió có lượng tĩnh điện kỳ ảo như vậy. Kara nhìn ra. Mình vẫn chưa hiểu. Ngay trước mắt họ, một bức tường cát thổi dựng đứng lên từ phía kia. Cả bọn lui người lại. Một con quỷ! Lulu kêu lên. Cơn gió xoáy hình thành ngay ở phía trước, xoay theo chiều thẳng đứng. Cả Kara và bà cụ lui lại, còn Safia thì vẫn đứng như chôn chân nơi nàng vừa tới. Những cơn sóng tĩnh điện cứ thế tràn qua, phóng từ trên cát vào bầu trời. Áo khoác của nàng phồng lên, không phải vì gió, mà vì tác động của tĩnh điện trong không gian. Nổ lốp bốp trên da thịt, quần áo và tóc nàng. Nàng thấy đau, nhưng lại có một cảm giác thật kỳ lạ. Nó làm cho cơ thể nàng lạnh ngắt, nhưng làn da lại ấm áp. Nàng thở hắt ra, không nhớ rằng mình đã cố nín thở từ hồi nào. Nàng bước lên phía trước, gần tới mức có thể nhìn thấy toàn bộ chiều ngang của trận gió xoáy. Năng lượng tiếp tục được phóng ra từ cây cột gió đó. Nàng thấy con quỷ đó đang tập trung vào một trong ba chiếc xe. Từ chỗ nàng đứng, có thể thấy rõ cát tạo nên một cái hồ bơi phía dưới nó. Nàng nhảy dựng lên khi có cái gì đó chạm vào khuỷu tay. Đó là Kara. Cô ta đang gồng mình lên để ngắm nhìn. Kara nắm lấy bàn tay của Safia, làm nàng nghĩ rằng cô muốn sống lại cơn ác mộng cũ. Phía dưới chiếc xe tải, cát bắt đầu sẫm đi. Một mùi khét lẹt xộc tới mũi họ. Bàn tay Kara siết thật chặt. Cô ta đã nhận ra cái mùi đó. Cát bắt đầu chuyển sang màu đen, nung chảy, thủy tinh, con quỷ sa mạc. Động cơ của trận cuồng phong quất mạnh, chiếu sáng mọi chỗ. Từ chỗ đứng, họ thấy chiếc xe tụt dần xuống cái hố đang nung chảy. Lúc đầu chậm rãi, những bánh lốp cao su chảy ra, nổ lộp bộp, rồi một tiếng nổ lớn. chiếc xe đổ ụp, sau đó vài giây thì biến mất. Trước đó nàng đã kịp nhìn thấy thủy tinh biến thành màu đen, như thể không có gì cả. Chiếc xe đổ xuống như thế trong không khí, rồi ngụp dần cho tới khi cơn gió cuối cùng thổi cát ngang qua đó, bay hết đi mọi dấu vết. Một con quỷ đã tới rồi đi mất. Vào lúc đó, một tiếng nổ nhỏ, cát trong khu vực đó bắn tung lên. Bình xăng, Kara nói. Cả hai đều dương mắt nhìn. Lại có thêm nhiều cơn gió xoáy nữa thổi tới, chắc phải tới hàng chục cơn. Chuyện gì xảy ra vậy? Kara hỏi. Nàng lắc đầu, bức tường do cơn bão tạo ra lại tối đen hơn, tiến gần hơn vào từ mọi hướng. Bà cụ nhìn quanh họ với vẻ sợ hãi. Một đợt bão nữa thổi từ bờ biển vào. Khi hai cơn bão gặp nhau, tình hình còn tồi tệ hơn nữa. Tổ hợp bão này đang hình thành quanh chúng ta, Safia nói. Nhiều trận gió xoáy như nhảy múa trên cát. Bóng của nó tạo nên những ngọn lửa vồng lên trên sa mạc. Thật là một cảnh tượng kỳ quái. Cơn bão trở nên đen hơn, man dợ hơn. Nó đang gào rú. Đi ngang qua những bãi cát lúc này có nghĩa là chết. Safia nghe thấy tiếng động rất gần, một giọng nói trên máy bộ đàm của nàng. Nàng lôi nó từ túi ra. Omaha đã nói cứ để máy mở để gọi khi cần thiết. Nàng lôi máy ra rồi bước về phía lối đi. Một giọng nói thì thầm, mặc dù rất nhiễu. Safia, cô có nghe thấy tôi nói không? Kara áp sát gần vào. Ai thế? Safia áp máy vào tai, nghe chăm chú. Tôi đang tới đây. Safia, cô có nghe tôi nói không? Ai vậy? Cặp mắt nàng mở to. Đó là Painter, anh ấy còn sống. Luồng tĩnh điện trong cơn bão bỗng dưng làm cho giọng nói của anh nghe rõ hơn chốc lát. Tôi đang ở cách chỗ cô chừng 2 dặm, giữ chặt, tôi đang tới đây. Lại bị nhiễu. Safia ấn chặt nút phát tín hiệu rồi áp máy vào mồm. Painter, anh có nghe tôi nói không? Đừng tới. Anh có nghe rõ không? Nàng nhả nút ấn. Toàn bị nhiễu. Anh ấy không nghe thấy. Nàng nhìn ra bầu trời đầy bão, lửa và gió. Đó là cái chết dành cho những bãi cát đó. Và Painter đang tới đây. 6:05 chiều. Cassandra ngồi xổm cùng với 2 tên lính. Tiếng súng chát chúa xung quanh. Sau khi phát súng phóng lựu đầu tiên nổ làm ả giật mình, Cassandra đã lao lên, lùi vào trong đám đổ nát của thành phố. Chiến sự vẫn tiếp diễn, nhưng nhóm của ả đã tiến được kha khá. Ả nhìn qua ống ngắm của khẩu súng trường và chờ đợi. Vài căn nhà nằm ở phía trước. Những ánh xanh và bạc nhảy múa trên màn kính nhìn đêm. Ả cũng nhìn thấy một vệt đỏ di chuyển bên ngoài bức tường thủy tinh gần góc phố. Một trong số kẻ địch. Ả ngắm nhìn cái bóng đó. Mục tiêu của ả tay cầm một cái ống đặt trên vai, sáng lên như một mặt trời nhỏ. Một trong những khẩu súng phóng lựu. Ả đã ra lệnh cho bọn lính cần tập trung vào các mục tiêu như vậy. Chúng phải tiêu diệt khả năng bắn tầm xa của kẻ địch. Ở bên bức tường, mục tiêu của ả di chuyển, nhô ra ngoài khoảng không, hướng nòng khẩu súng phóng lựu. Cassandra nhắm đích trúng vào đầu của đối phương, rồi bóp cò. Chỉ một phát, đó là tất cả những gì ả cần. Qua ống nhòm, ả thấy đạn lửa té ra. Một phát thật gọn ghẽ. Nhưng phát đạn vẫn thấy được bắn ra từ đó. Cassandra cố nhìn xem khẩu súng nhà đạn. Quả lựu đạn vọt qua trên đầu. Tất nhiên là trượt mục tiêu bởi vì kẻ địch đã ngã ngửa ra sau. Nằm nép trên mái nhà, ả thấy những tia lửa tĩnh điện phóng ra từ cơn bão ngang qua trần. Chụp ống kính nhìn đêm vào, ả thấy rõ cái mái vòm vẫn cháy dữ dội, khói mù mịt hầu hết các nơi. Những đường vạch từ tia tĩnh điện phóng ra như những ánh chớp. Bên kia hồ, quả lựu đạn từ khẩu súng phóng lựu bắn trượt, trúng vào một bờ tường đối diện. Mẹ kiếp! Quả lựu đạn nổ trúng vào bức tường phía trên, con đường hầm dẫn vào cái hang. Ả thấy một mảng tường thủy tinh bị tung ra từ tảng đá phía sau nó, cùng với một phần đường hầm. Nó tụt xuống, gắn chặt đường hầm vào luôn. Đường thoát của chúng giờ đây đã bị bịt mất. Ả quay sấp người lại. Nhóm ở phía trên phải đào lên. Mối quan tâm trước mắt là chiếm giữ thành phố này, bắt được Safia và chiếm lấy giải thưởng ở đây. Ả lại đeo ống kính vào. Giờ đã đến lúc tiếp tục cuộc săn đuổi. Hai tên lính kia đã đi lên để kiểm tra xác chết và thu hồi khẩu súng phóng lựu. Chúng đã sẵn sàng đi tiếp. Cassandra dừng lại để kiểm tra trên màn hình. Safia đang ở một khoảng cách ngắn ở phía trước. Vòng tròn màu đỏ, những ngọn đèn của ả đã trụm vào vị trí của cô ta. Tất cả đã sẵn sàng chuyển động. Thỏa mãn, ả nhét cái màn hình vào túi. Nhưng độ cao hiện ra bên cạnh mũi tên màu xanh làm ả ngạc nhiên. Sững người ra. Không có lý gì như vậy. Cassandra ngước nhìn lên mái nhà đang cháy. Liệu màn hình có chính xác không? Safia đang ở trên mặt đất? Hay còn một con đường nào ra nữa? Ả chạm vào cái mic dưới cằm ra lệnh. Tập trung tại đây, toàn bộ, không để ai sống sót. Ả nhổm lên rồi bước tới chỗ bọn lính. Hãy kết thúc trò chơi này. 6 giờ 10 phút chiều. Omaha nghe thấy tiếng hét bằng tiếng Ả Rập từ viên đại úy. Rút lui về phía cầu thang, tất cả lực lượng hãy rút lui. Omaha ngồi sụp xuống cùng với Coran, Danny và Clay. Họ chiếm lĩnh một vị trí bên trong sân lâu đài. Một quả lựu đạn vừa nổ cách đó chừng 20 bộ. Họ áp sát vào tường. Chúng ta phải đi thôi, Clay nói. Tôi cũng muốn vậy, Omaha nói. Hãy nói với hai người kia ở góc nhà. Họ bị ghìm chân tại đây phút vừa qua. Trước đó Omaha và Clay đã chạy tới sân lâu đài từ một hướng, còn Danny và Coran từ hướng khác. Cả hai tốp đều bị bọn biệt kích rượt đuổi. Giờ đây cả bốn người đều đã bị ghìm chân. Chỉ có bọn lính của Cassandra có lợi thế. Ống kính theo dõi hiện đại có thể thu được mọi hành động của họ. Chúng ta phải rút vào trong lâu đài. Coran nói, nhét thêm một băng đạn nữa vào khẩu súng lục của cô. Như vậy mới làm chúng không đuổi theo được. Omaha gật đầu. Họ lao về phía lối vào của lâu đài. Thế còn đại úy Anhafi và những người khác thì sao? Clay hỏi khi họ chúi vào trong. Họ có thể rời đi mà không có chúng ta. Omaha quỳ xuống bằng một đầu gối, chĩa súng về phía sân lâu đài. Coran chiếm vị trí bên sườn, còn Danny và Clay ở phía sau. Rời đi đâu? Omaha hỏi. Tôi thà tìm cơ may ở đây còn hơn là trèo vào cái cầu thang chật chội đó. Ít nhất chúng ta còn có một khuỷu tay. Phát súng bắn thẳng vào tường, trách tai anh ta. Thủy tinh bắn tung tóe xuyên vào mặt anh ta. Mẹ kiếp! Nhiều phát đạn nữa được bắn ra. Omaha nằm sấp gần với chỗ Coran. Danny và Clay lui về phía căn phòng phía xa. Lý do duy nhất mà anh ta còn sống được là nhờ có bức tượng bằng sắt và thủy tinh nằm ở giữa sân, ngáng không cho bắn trực tiếp lối vào. Ngang qua sân, một trong những tên lính biệt kích hiện ra, nghiêng người, khẩu súng phóng lựu trên vai, chĩa thẳng về phía cửa. Đạn tiếp tục bắn xối xả như yểm hộ cho đám lính. Coran xoay người lại, nhắm về phía tên lính cầm khẩu súng phóng lựu. Nhưng cô chậm quá. Những vị thánh ở trên cao lại không như vậy. Từ mái nhà, một luồng năng lượng đánh xuống mặt đất, gần chỗ tên lính, thiêu trụi luôn cả khu vực. Đó không phải là một tia chớp, mà là một tia lửa điện hình vòng cung năng lượng nối giữa mái nhà và sàn. Nó thậm chí không tạo nên một cái hố nào hay làm tên lính ngã ra. Nó còn khủng khiếp hơn. Thủy tinh dưới chân hắn lập tức chảy ra thành nước, chuyển trạng thái từ rắn sang lỏng chỉ trong khoảnh khắc. Tên lính ngã vào cái hố đó đến tận cổ. Tiếng thét thốt lên từ cổ hắn là âm thanh duy nhất được nghe thấy từ dưới địa ngục. Tiếng thét của một người bị thiêu sống. Nó im lặng sau một lát. Cái đầu của hắn ngả về phía sau, khói bốc lên từ mồm. Chết! Mặt đất lại rắn lại. Phát đạn im lặng cùng với hắn. Những tên khác cũng chứng kiến cảnh đó. Ở phía xa, cuộc đọ súng vẫn tiếp diễn, vọng lại tiếng súng trường. Nhưng ở đây không có ai di chuyển. Omaha ngước mắt nhìn. Mái nhà vẫn đang cháy, rụi luôn cả mái vòm. Những tia chớp khác nhảy múa từ mái xuống sàn. Ở một nơi nào đó lại nghe thấy tiếng hét tương tự, giống hệt như vừa rồi. Nó đang xảy ra rồi, Koran nói. Omaha nhìn chân chối vào gã đàn ông bị chôn trong thủy tinh. Anh hiểu điều gì đang xảy ra. Cái chết kinh hoàng đã trở lại Uba. VTC Now.